Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 448, Khê Óc Chiêm Tinh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này tại sao ta chưa nghe qua? Đại Tông Sư không hề có ý nổi giận gì, bởi vì đây là một ma đạo sĩ cấp 9 nói. Ánh mắt của ngươi đương nhiên, nhìn không tới vị trí cấp thấp này cho nên ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ quý báu. Sarin cố nén xúc động chạy trốn, hùng hồn trả lời. Có đạo lý, tuy nhiên, ý, Đại Tông Sư thò tay, vén mặt nạ ma thần trên mặt Sarin, lộ gương mặt ra. Lần này, ngay cả thủy văn thuẫn ở phần đầu Sarin đều vỡ nát. Đại Tông Sư nhìn ký hiệu ảm đạm ở mi tâm Sarin, nở nụ cười. Kẻ địch của ngươi thật nhiều nha, đây là dấu ấn cừu hận hả, ai cấp cho ngươi? Tín đồ của luyện ngục vị diện, chắc là tín ngưỡng mình thần hả? Sarin một lần nữa chụp lên cho mình một cái thủy văn thuẫn mới mở miệng trả lời. Nói chuyện trong nước hắn cần phí rất nhiều sức, Đại Tông Sư cũng không để ý đám linh hồn cười điên cuồng trong nghĩa địa kia, hắn lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Red Flame nấp phía sau rực khô lâu nói. Nguyên tố huy chương, người chỉ có 5, còn tàn khuyết không trọn vẹn, ý, Đại Tông Sư phát hiện mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế linh hồn trong đầu Red Flame, nhưng không mạnh mẽ động thủ lấy ra. Sarin, ngươi còn có chút bản lĩnh, đúng rồi Aragorn, ngươi muốn ta làm gì nhỉ? Đại Tông Sư nhìn chằm chằm Red Flame, ánh mắt hắn đã xuyên thấu thân thể Red Flame, cẩn thận quan sát mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Sau khi nhìn thấy mảnh nhỏ này, Đại Tông Sư mới có chút hảo cảm với Sarin. Bởi vì quy tắc trong mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế này hắn cũng không biết, cũng không thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Không có Sarin chỉ điểm, hắn càng không thể học tập. Mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế này, Đại Tông Sư tuy không thể nhìn xuyên quy tắc bên trong lại có thể cảm giác được liên hệ với Sarin. Thứ này là Sarin luyện chế, như vậy Sarin quả thật có một chút tư cách đối thoại với hắn. Mà Pháp Sư có đôi khi quả thật là không quan tâm cấp bậc mà càng thêm để ý độ sâu tri thức và trình độ uyên bác. Hừ, kêu ngươi luyện chế ma Pháp Tháp có thể phi hành, đây là hạch tâm, với thực lực của ngươi tuyệt đối không phải vấn đề khó gì. Hư ảnh thật lớn gọi là Aragorn kia ném hạch tâm của Thiên Không Chi Thành, qua, Đại Tông Sư tiện tay đón lấy, nhìn thoáng qua. Máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành, không có, Thiên Không Chi Tâm, tuy nhiên nếu chỉ là một tòa ma pháp tháp, vẫn là rất dễ dàng. Được rồi, Sarin, ta sẽ luyện chế ma pháp tháp phi hành cho ngươi, ít nhất mạnh hơn thứ hiện tại này của ngươi. Tài liệu này đều bị ngươi lãng phí, tài liệu cấp 18A, không ngờ bị đạp ra một dấu chân như vậy. Đây là ta đã, ngươi có ý kiến, trong bia mộ xa xa, một bóng người màu xanh đi ra toàn thân trùm áo giáp dữ tợn. Trên áo giáp này có hàng trăm phù điêu đầu lâu ma thú, ở gương mặt thì là một cái mặt nạ hình tượng ma thần. Nhìn linh hồn của võ giả này, Đại Tông Sư không nói nữa mà vươn tay dùng ngón tay vạch một cái liền phá vỡ hư không, từ bên trong nắm ra một đống tài liệu lớn, bắt đầu luyện chế ma pháp tháp phi hành cho Sarin. Sarin tận mắt nhìn thấy cảnh đáng sợ này. Đại Tông Sư này hiện tại chỉ chẳng qua là một hình thái linh hồn, lại có thể tiện tay phá vỡ không gian, lấy ra thứ cất chứa bên trong. Lực lượng như vậy nếu dùng để đối phó hắn, hắn căn bản phòng ngự không nổi. Linh hồn võ giả kia nhìn thấy Đại Tông Sư chịu thua cũng rút trở về trong bia mộ. Sarin không hề chú ý chuyện gì khác mà dán mắt nhìn Đại Tông Sư luyện chế ma pháp tháp phi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có được mắt nguyên tố, cho dù nhìn không thấy bí mật gì cũng có thể học tập được một ít thủ pháp cơ bản. Sarin là người hết sức chú trọng cơ bản, có thể học được thủ pháp luyện kim cơ bản của Đại Tông Sư cũng là thu hoạch thật lớn. Thủ pháp luyện kim của Đại Tông Sư, Sarin nhìn mà choáng váng. Chỉ thấy Đại Tông Sư chiều cao hơn trăm thước từ trong không gian của hắn hút ra đại lượng nguyên tố trực tiếp dùng hai tay nén ép thành đá nguyên tố. Cái gọi là đá nguyên tố là một loại tài liệu không tồn tại ở bất kỳ vị diện nào, mà Pháp Sư dùng nguyên tố thuần túy nén ép mà thành. Meyer đại lục hiện tại, đá nguyên tố đã sớm tuyệt tích. Đại Tông Sư lại dùng một đôi tay hư ảo trực tiếp ép nguyên tố thành đá nguyên tố. Sarin chỉ có thể than thở, loại thủ pháp luyện kim này, hắn căn bản sẽ không học được chút nào. 6 nguyên tố nén ép ra đá nguyên tố nổi liền cùng một chỗ chồng lên từng tầng một, mỗi một tầng đều cao 9 thước. Ma pháp tháp 24 tầng, cao chừng 216 thước. Mỗi tầng của ma pháp tháp đều là 9 thước khác với độ cao 6 thước lưu hành hiện tại trên Meyer đại lục. Hơn nữa 6 mặt ma pháp tháp, mỗi mặt cũng đều 9 thước. Đây còn chỉ là bắt đầu. Sau đó Sarin liền nhìn thấy Đại Tông Sư lấy ra không biết bao nhiêu viên đá thứ nguyên, bỏ vào trong luyện chế ma pháp tháp. khe hở to lớn giữa đá nguyên tố, Đại Tông Sư dứt khoát dùng đá thứ nguyên để tu bổ, tương đương với giữa đá nguyên tố đều có không gian độc lập. Những khe hở này cũng không còn là nhược điểm nữa mà là không gian, bên trong có thể mở rộng. Sarin lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp tháp như vậy, trực tiếp có không gian mở rộng, không cần vận hành ma pháp trận gì. Đá thứ nguyên sau khi được luyện chế lên, ma pháp tháp này lập tức trở nên bất đồng. Đại Tông Sư đem máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành bố trí trong tầng 16 của ma pháp tháp. Lần này hạch tâm của Thiên Không Chi Thành không chiếm trọn một tầng ma pháp tháp mà chỉ chiếm độ cao 3 thước trong đó. Xúc tu máy móc của kim loại kết tinh hóa chia ra xâm nhập mỗi một tầng ma pháp tháp dưới sự khống chế của Đại Tông Sư hình thành 144 ma pháp trận. Mỗi tầng 6 ma pháp trận phân biệt đại biểu cho 6 nguyên tố. Ma pháp trận của tầng 24 toàn bộ do máy móc kim loại trung tâm của Thiên Không Chi Thành tạo thành, sau đó Đại Tông Sư bỏ thêm đá bích tì. Số lượng đá bích tê Đại Tông Sư cung cấp quá lớn, trực tiếp tạo thành một tầng màu xanh ngọc ở tầng ngoài cùng ma pháp tháp. Ma pháp trận trong đá bích tê hoàn toàn là đá nguyên tố tạo thành. Ngay sau đó, Đại Tông Sư ở tầng 16 ma pháp tháp gia nhập một thứ Sarin tha thiết ước mơ. Lò luyện ma lực, đây vẫn là trang bị do đá thứ nguyên và đá nguyên tố luyện chế thành. Lò luyện ma lực đường kinh 6 thước ở trinh giữa ma pháp tháp, có 6 mặt, mỗi mặt đều có ma pháp trận đưa tài liệu vào. Chỉ cần đem các loại tài liệu thích hợp lò luyện ma lực phân giải ném vào, lò luyện ma lực có thể hoàn toàn tinh luyện năng lượng trong đó ra cung cấp cho ma pháp tháp vận chuyển sử dụng. Dựng xong hình thức ban đầu của ma pháp tháp, Đại Tông Sư mới hỏi Sarin. Ngươi am hiểu kỹ năng phi hành gì? Sarin dứt khoát phóng thích thuật vân hành, thủy nguyên tố dày đặc tạo thành sương mù quanh người Sarin. Trong sương mù, phong long, cánh lửa, thoi băng lớn, đoàn sáng lấp lánh, đường vân ma lực đen thui đan xen lẫn nhau. Kỹ năng phi hành của 6 nguyên tố, Sarin đều bày ra trong một cái ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mặt Đại Tông Sư lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hắt dứt khoát bố trí ma pháp trận ở đỉnh và đáy ma pháp tháp. Hai cái ma pháp trận cỡ lớn này, thông suốt trên dưới, ở bất kỳ tầng nào của ma pháp tháp đều có thể điều động vận chuyển. Hào quang xanh mông lung bên ngoài ma pháp tháp biến mất, thay vào đó là một tầng hơi nước màu xanh nhạt. Hơi nước này thoạt nhìn nhẹ bẫng, lại đem nước ở đáy biển bài xích ra ngoài, vờn quanh ma pháp tháp. Mắt nguyên tố của Sarin thấy được ma pháp trận phòng ngự hơn 100 tầng bố trí trong hơi nước này. Hơi nước không ngừng lưu động, 6 nguyên tố bên trong lại là cân băng. Đại Tông Sư nghĩ nghĩ, lại xé rách không gian, từ trong cầm ra không biết bao nhiêu thứ nhét vào trong ma pháp tháp, sau đó hắn mới nói với Sarin. Thứ ta cất chứa cấp cho ngươi không ít, ma pháp tháp của ngươi là của chúng ta. Đây là trao đổi đồng giá. Không, đây không phải. Bởi vì ta không thể tiếp nhận sự trao đổi của ngươi. Cái đó không quan hệ với đồng giá. Sarin trong lòng vừa lòng lại không chịu nới lỏng miệng. Tiểu Pháp Sư, ngươi muốn đôi thêm gì nữa là không có khả năng. Đồ cất chứa của ta không phải đống lộn xộn trong ma pháp tháp của ngươi có thể so sánh. Nhưng ta khống chế ma pháp tháp này sẽ không thuần thục hơn so với trước kia. Hiện tại ta cần một chút sức chiến đấu, cam đoan trong hành trình trở về quốc gia mình sẽ không bị người giết chết. Đại Tông Sư, vậy giúp hắn một chút, Aragorn lên tiếng, hắn dường như là thủ lĩnh của đám linh hồn này. Được rồi, Đại Tông Sư không kiên nhẫn nói, ngươi còn cần cái gì? Quyển trục vũ khí cho sinh vật khế ước của ta cùng với đủ ma hạch. Bởi vì ta phải khởi động chiến hạm thái cổ, lò luyện ma lực trên đó quá nhiều, ta còn cần kỹ năng sửa chữa lò luyện ma lực. Sarin không đôi thêm gì, hắn cũng biết nếu mình đôi quá nhiều sẽ bị đám linh hồn này không thèm đếm xỉa tới. Ngươi cần quá nhiều, nếu ngươi thật sự muốn những thứ này, chỉ sợ, ta còn cần trả giá cái gì? Sarin rất tức thời hỏi lại, Aragorn, ngươi nói đi. Đại Tông Sư lui về sau một bước, Aragorn lên tiếng. Sarin, chúng ta cần ngươi tới một lần nữa. Trong vòng ngàn năm, mang tới cho chúng ta càng nhiều. Thứ có lực lượng thần linh, ví dụ như, thần khí do thần linh chế tạo. Hơi khó, thời gian ngàn năm đối với ta mà nói bên ngoài chỉ sợ chỉ mới 100 năm. Một ma đạo sĩ cấp 8 như ta không có khả năng lấy được trang bị cường đại như vậy. Vị diện này, lực lượng tín đồ của Quang Huy Chi Chủ vẫn là hết sức cường đại. Sarin, thứ ngươi muốn cũng chỉ có chúng ta có thể cung cấp. Thời gian ngàn năm đã là cực hạn chúng ta có thể cho phép. Đương nhiên, nếu ngươi đáp ứng phải ký kết khế ước với chúng ta. Đến lúc đó nếu ngươi không tới. Trong lòng Sarin tính toán nhanh chóng, mình khả năng không thể lấy được thứ dạng như thần uy chi ấn, nhưng mình còn có hạt giống cây thần. Mình có 2 viên, Lex lại có 2 viên, tùy tiện lấy ra 1 viên đều có thể đả động được đám linh hồn này nhỉ. Cũng không biết bọn họ cần thứ có thần lực làm gì. Xem ra người đáp ứng rồi. Aragorn cũng vươn ra một ngón tay, rạch phá không gian, lấy ra một tờ khế ước ở bên trong. Khế ước mở ra, mắt nguyên tố của Sarin đảo qua, liền nhìn thấy giữa văn tự cổ xưa viết ở trên khế ước lóe lên đồ án tinh tú. Đây là khế ước gì? Khế ước vận mệnh, chúng ta và ngươi ký khế ước, ngươi tới càng sớm, chiếm được chỗ tốt càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau ngàn năm ngươi còn chưa tới, như vậy vận mệnh của ngươi sẽ càng ngày càng tồi tệ, hơn nữa sẽ không thể nghịch chuyển. Khế ước chiêm tinh sư. Sarin nhìn chàm chàm khế ước lơ lửng trong nước biển, thật sự không muốn viết tên của mình lên mặt trên. Không phải nói loại khế ước này khủng bố cỡ nào, mà là trên trang giấy viết khế ước này có bí mật của chiêm tinh sư. Sarin, nếu ngươi chịu trở lại, ta sẽ tặng ngươi một chiếc chìa khóa, có thể đi mở tháp chiêm tinh ở Vương Thành, đạt được truyền thừa của chiêm tinh sư. Đối với ma pháp sư mà nói, có thể nhìn thấy vận mệnh phía trước chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Aragorn hấp dẫn Sarin, không biết đại tông sư có tu luyện thuật chiêm tinh hay không? Ta nghe nói, chiêm tinh sư là loại lười tu luyện ma pháp, bọn họ có được lực lượng càng thêm cường đại. Sarin tâm trí kiên định sẽ không bởi vì lời nói của Aragorn mà cầu thả ký kết khế ước. Thuật chiêm tinh không phải dễ tu luyện như vậy, cần người có vận khí mới được. Chúng ta năm xưa chết trận chính là bởi vì vận khí không đủ. Nếu không với lực lượng của chúng ta, hắc hắc, loại đồ vật vận khí này, các ngươi cũng tin. Vận khí là một trong những quy tắc tối cao, nó không giống với tín ngưỡng. Vận khí là có thể nắm giữ trong tay mình. Sarin, chúng ta là người đã mất vận khí, nếu ngươi tu luyện thuật chiêm tinh có lẽ có thể giúp chúng ta thoát khỏi hết thảy. Thoát khỏi cái gì? Trói buộc của bia mộ. Đại nhân, đại tông sư kêu một tiếng, thấy Aragorn thần sắc như thường cũng liền không khuyên ngăn nữa. Những bia mộ này bảo vệ bọn họ linh hồn bất hủ nhưng là bọn họ cũng không thể thoát khỏi trói buộc, không thể rời khỏi bia mộ quá xa, tương đương vĩnh viễn phải yên nghỉ trong nghĩa địa này. Các ngươi muốn đồ của thần linh chính là vì thoát khỏi trói buộc của bia mộ, rời khỏi lại là như thế nào? Trong lòng Sarin dần dần yên ổn, rời khỏi đương nhiên là muốn tiếp tục chinh chiến, đi giết sạch những thần linh đáng giận cả. Lời nói của Aragorn làm Sarin tưởng lầm đây là kẻ điên. Tuy nhiên nghĩ tới một số thứ có liên quan tới thần linh, Sarin vẫn hỏi. Thần linh thật sự sẽ làm cho một vị diện hỏng mất sao? Đương nhiên, nếu một vị diện bị thần linh thống trị, như vậy tuổi thọ của vị diện này sẽ cố định là 1080 triệu năm. Thần linh sẽ lấy đi tinh hoa trong toàn bộ vị diện, làm cho vị diện này thoái hóa thành bán vị diện, cuối cùng hóa thành một nơi nay cả không gian đều không thể ổn định, khắp nơi là nguyên tố phong bạo, cũng không còn sinh linh gì có thể sinh sôi nảy nở nữa. Đây là nguyên nhân các ngươi thống hận thần linh. Không, Aragorn cười ha hả nói. Mọi thứ này vốn thuộc về nhân loại chúng ta, nhưng bị thần linh phá hư. Ngươi nói xem, chúng ta có nên tức giận hay không? Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện của chiêm tinh sư. Có gì để nói, ngươi cho chúng ta thứ chúng ta cần, ta cho ngươi chìa khóa, tự ngươi đi tìm truyền thừa của chiêm tinh sư. Aragorn đáp vô cùng tự nhiên, ta đi, vực sâu này rất nguy hiểm, chỉ sợ ta còn không tìm được chỗ của chiêm tinh sư đã bị giết rồi. Đây chỉ là khế ước thứ nhất của chúng ta cũng không muốn ngươi chết. Sarin, ngươi vẫn là đáp ứng chứ hả? Nếu ta không đáp ứng, có phải sẽ không thể rời đi? Đúng, Aragorn trả lời thật vô sỉ. Sarin lại biết đây đã là đám linh hồn phi thường khách khí rồi. Với cấp bậc và tính tình của đám người này khi còn sống, có thể bàn giao dịch với mình đã là chuyện phá lệ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta cần thêm một câu trên khế ước. Sau khi khế ước này ký kết xong, các ngươi phải phụ trách ta rời khỏi nơi này, trong vòng một tháng. Sarin nói, có thể, ngón tay Aragorn chỉ lên trên khế ước vận mệnh, lại là một dòng văn tự cổ xưa được viết lên. Yêu cầu của Sarin được thêm vào trong khế ước, Sarin lúc này mới lấy bút ma pháp ra, viết tên của mình lên khế ước chiêm tinh sư. Ánh sao trên khế ước chiêm tinh sư lóe lên, văn tự hóa thành khói nhẹ biến mất, chỉ để lại một bộ tinh đồ. Tấm tinh đồ này rơi vào trong tay Sarin, Aragorn nói. Tinh đồ này ngươi giữ lại, về sau có thể dùng để viết khế ước. Đây nhưng là quy tắc vượt qua cấp 18, cho dù là thần linh cũng không thể phản kháng điều kiện trên khế ước. Sarin dụng tâm nghe thu hồi tinh đồ, lên tiếng nói. Như vậy, ta muốn hỏi một chút cấp bậc ở trên cấp 10 phân chia như thế nào? Thần linh là cấp bao nhiêu? Thứ Sarin hỏi đối với linh hồn trước mắt mà nói không tính là bí mật. chỉ là tri thức lưu truyền trên Maya đại lục có ngắt quãng, không hỏi những người này, ngay cả đám người Roy biết cũng có hạn. Pháp sư cấp 10 đến 12 là ma đạo sư, thần tộc đạt tới 12 cấp chính là thần sứ chân chính. Phía trên ma đạo sư cấp 13 đến 15 xưng là tông sư, 16 đến 18 là đại tông sư. Trên cấp 18 không có xưng hô, bởi vì cấp 18 đã là chủ thần trong thần tộc rồi. Chủ thần, TAM, cấp 18 là chủ thần, cấp 17 là thần linh bậc cao, cấp 16 là thần linh bậc trung, cấp 15 là thần linh bậc thấp. Đây đều là nhân loại chúng ta phân chia, thần tộc tự có xưng hô của chúng ta không cần để ý tới. Cấp 14 là bán thần, 13 là ngụy thần, cấp 12 là thần sứ bậc cao, cấp 11 là bậc trung, cấp 10 là bậc thấp. Nói như vậy cấp bậc từ 10 trở lên thực lực chênh lệch long trời lở đất hả? Sarin thuận miệng hỏi, không sai, cấp bậc trên 10, mỗi tăng một cấp đều khó hơn so với một bậc lớn trước đó. Tuy nhiên nhân loại thăng cấp từ 10 đến 12 vẫn là dễ dàng. Cho nên đám thần sứ tuyệt đối không phải đối thủ của nhân loại. Chúng ta, Aragorn nói tới đây, không nói tiếp nữa. Bởi vì hắn đã từng nghe Sarin nói lực lượng của nhân loại trên đại lục này đã suy sụp. Đây là chủ đại lục vị diện, lực lượng nhân loại nơi này suy nhược, rất nhiều thứ đại lục vị diện đều sẽ bị liên lụy. Hiện tại vị diện phụ cận đại lục này chỉ sợ không còn nhân loại mạnh mẽ như vậy. Khế ước đã ký kết thứ thuộc về ta nên đưa cho ta rồi chứ? Sarin cười hì hì hỏi, dù sao đã ký khế ước những người này sẽ không động thủ với hắn. Đại tông sư, nhờ ngươi rồi. Aragorn xoay người chui vào bia mộ của hắn, để lại đại tông sư cho Sarin. Đại tông sư bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay hướng Neri và Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu và Neri đi ra phía trước, đứng trước mặt đại tông sư. Sarin thì lấy ra một viên đá thứ nguyên thu hồi ma pháp tháp đại tông sư luyện chế lại. Hai người các ngươi ai trước? Hắn trước, Neri chỉ Dực Khô Lâu. Nàng cũng không phải có lòng tốt gì, mà muốn xem đại tông sư này rốt cục có thể lấy ra cái gì tốt, mình cũng có thể ra giá không hạn độ. Dực Khô Lâu tiến lên một bước nói, bộ thân thể này của ta sau khi thay đổi rất không ổn định, còn có hai món vũ khí cũng hư hỏng. Hắn vừa nói vừa lấy rìu lớn hai lưỡi và lưu tinh chùy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma pháp vong linh mặc dù ta có đọc sơ qua cấp bậc lại không đạt tới cấp 16. Ngươi xác định muốn ta giúp ngươi. Đúng vậy, Dực Khô Lâu lúc này cũng không lựa chọn. Đại tông sư nói ma pháp vong linh của hắn không đạt tới cấp 16, vậy cấp 15 cũng không tệ rồi. Bản thân Dực Khô Lâu còn chưa tới cấp 10, đối với ma pháp vong linh cấp 15 hắn chỉ có thể nhìn lên. Đại tông sư nhìn hai mắt Dực Khô Lâu nói, đã là cấp bậc quân vương rồi, còn có tháp linh hồn màu máu do ác ma luyện chế. Thứ này có thể thăng cấp, ta không giúp được gì. Thân thể của ngươi, đại tông sư thò tay, đem hai đoàn ngọn lửa linh hồn của Dực Khô Lâu đuổi ra khỏi thân thể, tiện tay lại dỡ tung xương cốt của hắn. Xương cốt của sợ hãi thiên sứ, còn có sừng của cá voi trắng một sừng. Loạn xà ngầu, cái này ngươi cũng gọi là ma pháp vong linh. Dực Khô Lâu không nói gì, đại tông sư dứt khoát lại vạch không gian, từ trong lấy ra một bộ xương Dực Khô Lâu màu xanh nói. Đây là khung xương một vong linh cấp 10 ta, thủ hạ trước kia của ta, linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán. Bộ xương này liền cho ngươi, đại tông sư nói xong, vẫy tay một cái liền đem hai đoàn ngọn lửa linh hồn của Dực Khô Lâu nhét vào trong bộ khung xương này. Dực Khô Lâu lập tức ngồi xuống, dùng ma pháp vong linh chiếm cứ thân thể này. Dực Khô Lâu cấp 13, khả năng là Dực Khô Lâu cường đại nhất từ trước tới nay. Linh hồn trong thân thể này hoàn toàn tiêu tán, nếu không Dực Khô Lâu cũng không có khả năng chiếm cứ nó. Đại tông sư thấy Dực Khô Lâu tự biết tiến hành dung hợp cũng không lãng phí sức giúp hắn ta, tiện tay cầm lấy vũ khí của Dực Khô Lâu. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền vứt bỏ hai món vũ khí, lấy ra một cái xương tối đen như mực dài chừng hơn 300 thước. Sau đó hắn thả ra một đoàn ngọn lửa màu đen, ném xương cốt kia vào, luyện chế rìu chiến hai lưỡi cho Dực Khô Lâu. Thời gian luyện chế rìu chiến hai lưỡi ngắn kinh người, lúc Sarin còn chưa xem hiểu cái gì thì một cái rìu chiến màu đen dài 7 thước đã xuất hiện ở trước mặt Dực Khô Lâu, trực tiếp bay vào hốc mắt trái của hắn. Sau đó chính là lưu tinh chùy. Đại tông sư lần này lấy ra một khối kim loại thật lớn, cũng ném vào trong ngọn lửa màu đen, thời gian mười mấy giây, liền hóa thành vũ khí cỡ đúng bảng lưu tinh chùy trước đó. Lưu tinh chùy này bị đại tông sư ném ra, bay vào trong hốc mắt phải của Dực Khô Lâu. Đại tông sư nghĩ nghĩ, lại tiện tay lấy ra một con rồng xương dài hơn 200 thước. Toàn thân rồng xương này trắng như tuyết, không có một tia khí tức vong linh nào. chỉ là trên người con rồng này có 12 sợi xích xương trắng, đầu kia của xích là một cỗ chiến xa xương trắng. Đem rồng xương và chiến xa ném cho Dực Khô Lâu, Đại Tông Sư vẫy tay hướng Neri. Neri cười hi hi đi qua nói, Đại Tông Sư, vũ khí ta thiếu nhưng khá nhiều đó. Không sao cả, Đại Tông Sư nói, ngươi nói yêu cầu đi. Neri hiện tại là hình thái tiểu ác ma, cũng không dám biến thành bộ dạng của nữ thần Maya. Nàng vẫy vẫy đuôi, trước tiên là lấy trường thương, quy tắc chi kiếm cùng với 3 tấm thuẫn xương trắng ra. Đại Tông Sư khinh thường nói, loạn xà ngầu, ai luyện chế trường thương này cho ngươi, 6 con mắt quy tắc đều lãng phí mất. Tia em, dùng cái này đi. Đại Tông Sư vẫy vẫy tay, từ ngoài mấy trăm dặm một luồng hào quang màu xám phá không mà tới, lại là một bộ xương ngân tuyến kim thương ngư hoàn trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ xương ngân tuyến kim thương ngư này tới hơn 400 thước, chiều dài lưỡi lê vượt quá 30 thước. Trên xương ngân tuyến kim thương ngư, 6 con mắt quy tắc còn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí ma hạch trong xương sọ cũng không tổn hại. Sarin ở bên cạnh nhìn mà đỏ mắt, xương cốt con ngân tuyến kim thương ngư này sợ là cấp 12 trở lên. Đại Tông Sư dường như không biết thứ này quý báu, dứt khoát thả ra một mảnh ngọn lửa màu trắng toát ném cả bộ xương ngân tuyến kim thương ngư vào. Bộ xương dài hơn 400 thước lập tức rút nhỏ mấy chục lần, vô số ma văn hình thành trong xương cốt. Hắn lấy ra cả khối long tinh ném vào, dung nhập vào trong bộ xương màu xám. Thuật luyện kim xa xỉ, mình khả năng vĩnh viễn đều không học nổi. Cách chương.